gặp câu vó mãi đầy, gặp điều lý chiêu chiêu cho lòng ai vẫn vương. Em về với dòng hương, về với tình chung thủy, với kỷ niệm tuổi thơ. Ơi Huế thương quê mình, Huế ơi, khúc ca nào thiết tha ngọt ngào, Huế đẹp bài ca, Huế đẹp tiếng, Huế là...